Điệp viên sương mù, chương 47, 47, mời vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể cô ấy bị ngứa và Ayako Ito đã gãi cho cô ấy vài lần, hai đùi tôi lại bị ngứa, ngứa vô cùng. Ta ngứa quá, Khổng Kiến Sơn từ toilet đi ra, liều mạng gãi. Ito Ayako vén váy lên để xem và lại hét lên. Trên đùi có hơn chục cục đỏ, giống như bị côn trùng cắn. Công Chiên Sân cũng vậy. Anh ta đang liều mạng nắm lấy thắt lưng của mình, thình lình anh ta véo một cái gì đó. Sau khi lấy ra, Công Chiên Sân lại suýt nữa nôn mửa. Bọ chét, hóa ra là một con bọ chét. Một ngày trước, Gao Hé Chin nhận một nhiệm vụ kỳ lạ từ Meng Sao Duen, yêu cầu anh ta thu thập một loạt bọ chét. Có thể coi ông là một mật vụ già, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhận một nhiệm vụ kỳ lạ như vậy. Sau khi thu thập hàng chục con bọ chét qua muôn vàn khó khăn, Meng Sao Duen đặt ra một nhiệm vụ khác thậm chí còn khó giải thích hơn. Mua một chiếc váy nhỏ và giải bọ chét lên đó. Gao Hé Chin tội nghiệp, tôi không biết đã lãng phí bao nhiêu sức lực để hoàn thành nó. Sau đó, anh ấy cũng bị bọ chét cắn vài lần nên vội vã vào phòng tắm rửa người bằng xà phòng lưu huỳnh nhiều lần mới thấy nhẹ nhõm. Làm sao tôi có thể sống trong cái khách sạn tồi tàn này được? Ito Ayako kinh hoàng hét lên. Cô chưa bao giờ mơ rằng Meng Sao Duen đã can thiệp vào chiếc váy nhỏ. Công Chiên Sân đã đi vệ sinh vài lần và nôn ra vàng ra. Mùi hôi thối cứ xộc vào người, ngứa ngáy vô cùng. Không sống được, không sống được. Khổng Kiến Sơn chân cũng yếu ớt. Đổi khách sạn, đổi khách sạn. Chết tiệt, tên quản lý người Pháp chết tiệt đó đã xúc phạm Bao Sito và sự trả thù của anh ta đến quá sớm. Vấn đề này chắc chắn sẽ không được giải quyết trong một thời gian ngắn. Nghĩ đến việc sống ở đây và phải chịu đựng mùi hôi thối này khi xuống ăn, Công Chiên Sân không thể ở đó một phút nào. Nhân tiện, cũng có bọ chét. Vì vậy, có bọ chét trong nhà hàng cao cấp. Đến khách sạn quốc tế, Ayako Ito thốt ra mà không cần suy nghĩ. Khách sạn quốc tế, Công Chiên Sân do dự một chút. Ở đó có an toàn không? Tôi đã gặp bạn ở đó. Khi một người ở trong tình huống như vậy, phán đoán sẽ tự nhiên có thành kiến. Đặc biệt là đối với Công Chiên Sân. Người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, điều anh ấy đang nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi ma quái này càng sớm càng tốt. Lại đây, Khổng Kiến Sơn gọi vệ sĩ đi vào, mau chuẩn bị lên xe đi, đi khách sạn quốc tế đi, vẫn là lệ cũ, hai chiếc xe, đi cửa sau đi, ta đi chiếc sau đi. Đội trưởng Mạnh, làm sao anh biết? Khổng Kiến Sơn, anh có thể đi đường Kim Mỹ không? Không bao giờ lấy nó. Vì vậy con đường rời đi từ phía trước có thể bị loại trừ hoàn toàn. Đi cửa sau là đến khách sạn. Có 3 cách để đến khách sạn quốc tế. Cách thứ nhất là đi qua cánh đồng phủ, mà thực chất là một bãi phân, và Công Chiên Sân sẽ không đến đó. Cái thứ hai là Tôm Trinh Ly, là một nhà thổ ở nơi tập trung tô giới quốc tế Thượng Hải. Mặc dù Công Chiên Sân rất hoang mang trước các nữ điệp viên Nhật Bản, nhưng theo dữ liệu, anh ta chưa bao giờ đến nhà chứa, ngược lại. Anh ta rất ghét họ, chắc là vì anh ta ám ảnh về sự sạch sẽ và lo lắng rằng nhà tổ không sạch sẽ. Khi còn là phó ga trưởng ga Vũ Hán, anh ta cũng cấm cấp dưới của mình đến nhà tổ. Đồng thời, giám đốc Giai có lệnh nghiêm ngặt không cho phép gián điệp vào nhà chứa để chơi với phụ nữ. Tôi quan sát thấy Công Chiên Sân là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là gì? Cái này, Meng Sao Duen không biết trong thời đại này có thuật ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hay không, nên vội vàng bác bỏ, đó là vấn đề tâm lý, dù sao thì Công Chiên Sân sẽ không đến Tông Trinh Ly, sau đó, anh ta chỉ còn một con đường cuối cùng để đi. Kim Mỹ Lộ, bây giờ, một số thuộc hạ đã hoàn toàn hiểu ra. Khuôn mặt của Chu Yani tràn đầy sự ngưỡng mộ, đội trưởng Mạnh, làm thế nào bạn biết nhiều như vậy và thông minh như vậy? Đúng vậy. M.U. Dekai và những người khác cũng nghĩ như vậy. Đầu tiên, họ lợi dụng tin đồn về việc Wang Yacheo đến Thượng Hải để khiến Công Chiên Sân căng thẳng và lo lắng. Sau đó, họ dùng khiêu vũ để khiến Ito Ayako bối rối và khiến cô ấy nhớ rõ về khách sạn quốc tế. Cuối cùng, căn bệnh của Công Chiên Sân lại mắc phải. Sự sạch sẽ và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã khiến Công Chiên Sân từng bước vào bẫy theo lộ trình do Meng Sao Duen đặt ra. Không có. Địa điểm phục kích nào tốt hơn đường Jin Mây? Nơi này dân cư thưa thớt, địa hình chật hẹp, lựu đạn có thể chặn đường. Hơn nữa, để loại bỏ hoàn toàn mối quan hệ giữa ga Thượng Hải và vụ ám sát. Mạnh Thiếu Viễn và Viên Nhất Xương đã âm mưu nhân cơ hội diễu hành của sinh viên Thượng Hải để gửi tất cả các đặc vụ bí mật của nhà ga Thượng Hải đi ra ngoài và công khai xuất hiện trước mặt các sĩ quan cảnh sát. Những người thực sự thực hiện các nhiệm vụ ám sát đều đã phục kích trên đường Jin Mei. Kể từ khi đến Thượng Hải, đội trưởng Meng hoặc để một chiếc xe kéo đưa anh ta đi khắp nơi đường cùng ngõ hẻm, hay đi khiêu vũ nhìn thì như không có việc gì, nhưng thực ra đã sắp xếp từng bước. Khó trách đại giám đốc phái hắn đi thi hành nhiệm vụ. Không chỉ thuộc hạ cũ của Meng Sao Duen, ngay cả Duen Yi Chang và Gao He Chin cũng bị thuyết phục sau khi biết mục đích thực sự của anh ta. Giữa gió và mây, một cái bẫy đã được thiết lập. Điều buồn cười là, tôi sợ Công Chiên Sân sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh ta chết. Sắp đến nơi rồi, Mạnh Thiệu Nguyên xem thời gian. Công Kiến Sơn chắc sắp đến rồi, anh ấy chắc ngồi ở toa thứ hai. Chấm, anh ta đã hỏi thăm rằng Khổng Kiến Sơn đã ngồi ở toa thứ hai khi đến khách sạn Ly Cha. Một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sẽ không bao giờ dễ dàng thay đổi thói quen của mình. Cách chương.